Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, kề vai chiến đấu. Phu thê tình thâm. Trên, Yui Kurenai giọng nói sắc bén, chân thật đáng tin, còn tràn đầy ý uy hiếp. Nghe được trước mặt Asuma, trong lòng càng là trong cơn giận dữ, không thể ngăn chặn. Đối với Lý Vô Ngạo cái này đột nhiên nhô ra tiểu tặc, phẫn hận, căm tức cũng tới cực điểm. Xích xích, chấm ngoặc kép, theo lửa giận cuồng phong, Asuma tuyệt không áp chế, hoàn toàn thả ra ngoài mình chakra năng lượng vòng xoáy. Trong nháy mắt, lấy Asuma làm trung tâm, từng cổ một màu xanh ra trời chakra năng lượng sóng xoay tròn. Bên trong điện lưu sao động, tràn đầy cực kỳ nguy hiểm to lớn. Lý Vô Ngạo tiểu tặc, ngươi cái này sau lại hạ thủ tiểu tặc, cũng dám giành với ta đoạt nữ nhân, ta Asuma cùng ngươi bất cộng đái thiên, hôm nay ta liền muốn giết ngươi, ai cũng ngăn cản không phải. Asuma giống giận, trong lúc nói chuyện sờ tay vào ngực, từ trong tay áo lấy ra bản thân lưỡng kéo chắc cắt đao, tay phải tay trái mỗi bên cầm một cái, hướng về phía Lý Vô Ngạo, không giữ lại chút nào đem chính mình phong độn lực lượng rót vào trong đó. Đây chính là Asuma tuyệt kỹ thành danh, chakra cắt đao, một loại đi qua rót vào mình phong thuộc tính chakra năng lượng mà có thể đơn giản xỏ xuyên qua tảng đá lấy tánh mạng người ta cắt đao. Nhìn thấy Asuma sắp sửa chợt làm khó dễ, Yui Kurenai cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, một tiếng khẽ kêu, đem toàn thân mình chakra năng lượng đều điều động, từng đạo màu xanh ra trời chakra ánh sáng vây quanh Yui Kurenai xoay tròn, uy thế nhất thời vô lưỡng, dĩ nhiên hòa diện trước Asuma triển hiện uy lực tương xứng. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của Yui Kurenai cũng không một dạng, nàng có thể tấn thăng làm Konoha tinh anh thượng nhẫn, tuyệt đối không hoàn toàn đúng Asuma công tiến cử. Cho nên, Yui Kurenai lúc trước từng nói, chính mình cho dù không có Asuma cái này đệ tam con trai của Hokage tiến cử, cũng có thể sớm muộn thành công tấn thăng làm tinh anh thượng nhẫn lời nói. Tuyệt đối không phải nói suông, mà là thiết đập sát sự thực. Chakra năng lượng mạnh yếu trình độ trực tiếp quyết định song phương giao chiến thực lực mạnh yếu. Bởi vì ninja giao chiến tuy là cũng dựa vào liều mạng kỹ thuật, nhưng có lấy cường đại chakra năng lượng lại có thể lớn kém cỏi phá xảo, dành cho đối thủ tránh cũng không thể tránh, ngăn cản không thể ngăn cản một kích chí mạng. Nhưng mà hiện trường Yui Kurenai cùng Asuma hai người chakra năng lượng vừa hiện ra, liền lực lượng ngang nhau, như vậy hai người đụng nhau, liền phải hoàn toàn xem ai hội nhẫn thuật nhiều mà tinh. Người nào kỹ thuật cao, có thể thắng vì đánh bất ngờ, lấy đối phương tính mệnh. Vô Ngạo đệ đệ, đây là thượng nhẫn giữa quyết chiến, người trước rút lui đến phía sau đại thúc sau. Cái này Asuma tỉ tỉ một người đối phó là đủ. Hừ, không phải là dựa vào mình là đệ tam con trai của Hokage, thân phận hiển hách sao? Kỳ thực, cái này Asuma một thân nhẫn thuật, ngược lại cũng thưa thớt bình thường. Ngày xưa Konoha đối với hắn làm ra nhiều như vậy tán thưởng cùng khen ngợi, đều có hộp tối thao tác ở trong đó. Yui Kurenai một bên chậm rãi ngưng tụ thân thể bên trong chakra năng lượng, ngưng thần chuẩn bị chiến tranh, vừa hướng thân thể phía sau Lý Vô Ngạo thấp giọng nói rằng. Lý Vô Ngạo ngẩng đầu nhìn một chút ngăn cản ở trước người mình, liều mạng bảo vệ mình Yui Kurenai ngự tỷ lão bà, lại nhìn phía trước ngang ngược, khi nam phách nữ Konoha quân đệ nhị Asuma, lại nghĩ đến chính mình đường đường một cái phá nhân sinh một trong đại quan nam tử Hán, cư nhiên muốn dựa vào nữ nhân của mình liều mạng chiến đấu tới cam đoan an toàn của mình. Lý Vô Ngạo tâm lý bỗng nhiên dâng lên một hồi phi thường cực độ khó chịu tới. tâm lý giãy giụa khoảng khắc, cuối cùng đứng ra bảo hộ nữ nhân quyết tâm vẫn là chiến thắng nhát gan sợ chết, giữ được tánh mạng tâm tư, đón lấy quyết định rồi. Lý Vô Ngạo một bên liều mạng ngưng tụ cùng với chính mình hôm qua mới vừa học được ngưng luyện chakra năng lượng, một bên bước đi cước bộ, chỉ vào hai vị thượng nhẫn chakra uy áp cùng Yuhi Kurenai kề vai đứng chung một chỗ, nhìn sang bên cạnh Yuhi Kurenai, Lý Vô Ngạo khẽ cắn môi, cố nén đối diện Asuma thả ra cường đại thượng nhẫn chakra từ trường. Lý Vô Ngạo kiên định nói ra, Yuhu Kurenai ngự tỷ lão bà, Vô Ngạo đệ đệ nghĩ kỹ, chỉ có một mình ngươi muốn đánh bại Asuma, sợ rằng phải phí thêm chút công sức, cho nên, vì mau sớm giải quyết chiến đấu, chạy tới trường học nghỉ học, Vô Ngạo đệ đệ quyết định cùng Yuhi Kurenai ngự tỷ lão bà cùng nhau kề vai chiến đấu. Ngự tỷ lão bà yên tâm, ta tuy là hiện nay vẫn là hạ nhẫn, nhưng bao nhiêu cũng học được một ít cơ bản nhẫn thuật cùng ảo thuật. Hai người chúng ta hợp lực đối phó trước mắt cái này rổ Asuma, chắc là phi thường buông lỏng vấn đề. Yuhi Kurenai thấy Lý Vô Ngạo thái độ kiên quyết, hơn nữa phía trước Asuma nhìn chằm chằm, không được phép Yuhi Kurenai nhiều làm do dự, chỉ phải là miễn cưỡng đồng ý. Bất quá, vì Lý Vô Ngạo an toàn nghĩ, Yuhi Kurenai vẫn là thấp giọng khuyên nhủ, Vô Ngạo đệ đệ, chờ một hồi chiến đấu lúc, người tận lực trốn ta chakra từ trường bên trong, vận dụng tam thân thuật cùng ma huyễn cây buộc đánh tới quấy rầy Asuma. Sau đó chúng ta lại hợp lực tìm kiếm chiến cơ, cộng tìm phá địch cách. Đương nhiên, nếu như gặp phải nguy hiểm tình huống, ngươi mặc dù rút khỏi, không cần phải xen vào ta. Lượng tới cái này hết ăn lại nằm quân đệ nhị cũng không phải của ta đối thủ. Lý Vô Ngạo thuận miệng ứng với một câu, xem như là miễn cưỡng đáp ứng. Bất quá, Yuhi Kurenai từ Lý Vô Ngạo không thèm để ý chút nào, tốt không thối lui bộ dạng, xem như là biết mình mới vừa một phen ân cần khai báo ngôn ngữ. Lý Vô Ngạo vẫn là không có nghe lọt, cái này tiểu tặc còn là như thế đại ý. Bất quá, hắn có thể đứng ra cùng ta kề vai chiến đấu, đối với tình ý của ta, nhưng là sâu đậm, phi thường chân thành. Ta Yuhi Kurenai không có nhìn lầm người. Cả đời này, có thể có được một cái như vậy hảo chi tâm lão công, ta Yuhi Kurenai cũng không có bất kỳ tiếc nuối. Lý Vô Ngạo biểu hiện như vậy lệnh được Yuhi Kurenai trong bụng cảm động không thôi. Nói như thế, nhưng người trong cuộc Lý Vô Ngạo, tâm lý lại là vô cùng khẩn trương. Đây chính là Lý Vô Ngạo từ tiến nhập Hokage thế giới tới nay, lần đầu tiên cùng thượng nhẫn chiến đấu a. Dù sao, trước mắt mà nói, Lý Vô Ngạo chỉ là chính là hạ nhẫn trình độ, cùng thượng nhẫn kém 2 cấp bậc. Nếu như đơn đả độc đấu lời nói, gặp phải thượng nhẫn Lý Vô Ngạo, không có gì hữu hiệu bảo mệnh thủ đoạn, chỉ có thể là một con đường chết. Bất quá, cũng may hôm nay Lý Vô Ngạo cùng Yuhi Kurenai cùng nhau kề vai chiến đấu, phu thê đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, hai người mật thiết dưới sự phối hợp đến, tỷ số thắng còn là cao vô cùng. Hít một hơi thật sâu, Lý Vô Ngạo song quyền nắm chặt, khẩn cấp điều động toàn thân chakra năng lượng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngay vào lúc này, Lý Vô Ngạo cảm thấy lòng bàn tay mát lạnh, một kiện đồ vật bị bỏ vào tay của mình tâm lý. Đây là Shuriken, chờ một hồi chiến đấu thời điểm, đem chakra năng lượng rót vào trong đó, vận dụng tam thân thuật cùng ma huyễn cây buộc đánh tới cùng đối phương chiến đấu. Ngàn vạn lần không thể cận chiến liều mạng, bởi vì ngươi hiện nay thực lực mới là hạ nhẫn, cùng thượng nhẫn chiến đấu, chỉ có thể tuyển trạch chơi diều linh hoạt chiến đấu. Yuhi Kurenai cực kỳ nhỏ thân ảnh truyền tới Lý Vô Ngạo trong lỗ tai, mà Lý Vô Ngạo nhưng không thấy bên cạnh Yu Hi Kurenai đôi môi có hành động. Trong bụng suy tư sơ qua một chút, liền minh bạch, đây là Yu Hi Kurenai đem thanh âm tan vào chakra năng lượng sợi tơ trong. Theo không khí, truyền vào lỗ tai của mình trong, chỉ có để cho mình mới có thể nghe được duyên cớ. Như vậy, đối diện Asuma không biết nho nhỏ chỉ có 12-13 tuổi Lý Vô Ngạo cư nhiên biết sử dụng chakra Shuriken, sẽ ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chịu thiệt không ít, đây chính là thắng vì đánh bất ngờ chỗ tốt. Lý Vô Ngạo khẽ gật gật đầu, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện Asuma. Giờ này khắc này, Lý Vô Ngạo trong tay nắm Yu Hi Kurenai chuyển cho chính mình Shuriken. Muốn từ bản thân hai ngày qua, ở Yu Hi Kurenai giáo dục phía dưới, lấy được tiến bộ lớn, Lý Vô Ngạo trong lòng sức mạnh cũng lên đến. Đối với cùng Asuma quyết chiến tràn ngập lòng tin, mà trái lại đối diện Asuma, khi nhìn đến Lý Vô Ngạo, cái này chỉ có 12-13 tuổi hạ nhẫn tiểu tử, cư nhiên không để ý Yu Hi Kurenai khuyên can, đi tới trước mặt của mình, ghim lên nông cạn tư thế, miễn cưỡng người chống cự mình chakra uy áp, lộ ra một bộ muốn liều với tự mình mệnh bộ dạng lúc. Asuma trong nháy mắt, nhịn không được cười lên ha hà. Lý Vô Ngạo tiểu tặc, ngươi còn thật sự cho rằng, có Yu Hi Kurenai ở, ngươi liền tứ vô kỵ đạn, có thể không nhìn thẳng đẳng cấp khiêu chiến ta, thực sự là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, ta hôm nay để ngươi xem một chút, cái gì là chân chánh thượng nhẫn, mà ta, làm đệ tam con trai của Hokage, cũng không phải hư danh, cũng không phải như Yu Hi Kurenai nói nương phụ thân uy danh giả danh lừa bịp, mà là có thêm thực lực chân chính đấy, xem chiêu. Chakra cắt đao, cắt kim loại tất cả, phá, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.